chính là Tiểu Bạch Kiểm, chương 6, Sương Nguyệt Dạ thật hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, Sương Nguyệt Dạ thật hạnh phúc. Diệp Hiểu Tư tự nhiên biết thông báo này kinh bạo tới cỡ nào, có hơi giễu cợt nhìn đủ loại ngôn loạn ở trên các kênh, nghĩ tới vẻ mặt của Ẩn Tu với Hiểu Nguyệt Hà khi thấy thông báo này, thì trong lòng cảm thấy mừng thầm. Hệ thống kết hôn của Du Kiếm Giang Hồ xem như tương đối đầy đủ, gần giống như thực tế. 7 giờ cử hành hôn lễ long trọng ở đại sảnh lầu 1 Thiên Tiên Lâu, lầu 1 bất cứ ai cũng có thể đi vào, nói cách khác bất kể là ai muốn xem hôn lễ cũng có thể trực tiếp đi vào từ cửa lớn của Thiên Tiên Lâu để quan sát. Đương nhiên, đại sảnh lầu 1 chỉ chứa được không đến 100 người cho nên, để có thể xem còn phải nắm chắc thời gian mới được. Tiệc cưới tiến hành ở trên lầu, Diệp Hiểu Tư vung tay chọn tiệc cưới cao cấp nhất thuê hết từ lầu 2 cho đến lầu 7 ở Thiên Tiên Lâu. Từ lầu 2 đến lầu 7, mỗi tầng lầu có thể chứa đại khái 50 người, bất kỳ ai giữ thiệp mời là có thể đi vào. Tiệc cưới liên tục 2 giờ, người giữ thiệp mời có thể ăn thức ăn bên trong được thiết lập, từ đó có thể tăng được trạng thái đặc biệt. Trạng thái trong game thường là tăng tấn công, phòng thủ, hay nhận kinh nghiệm. Diệp Hiểu Tư mở túi đồ của mình ra, nhìn thấy bên trong có 300 tấm thiệp mời, nở một nụ cười đắc ý. Ẩn Tu với Hiểu Nguyệt Hà muốn kết hôn. Còn phải đi giết một con boss mới đi xin được. Vậy thì kết đi, dù sao cô với Sương Nguyệt Dạ đã giành trước một bước, cô cũng không tin tối nay hai người bọn họ còn có thể làm ra bất kỳ trò bịp bợm nào. Tay sờ lên cằm, Diệp Hiểu Tư cười nham hiểm hơn nữa, lúc này trên máy tính Sương Nguyệt Dạ vừa lúc gửi tin nhắn đến, ngươi mua hôn lễ với tiệc cưới cao cấp nhất sao? Tay nhẹ gõ lên bàn phím trả lời, ừ có 300 tấm thiệp mời, nhưng mà ta chỉ cần một cái là được rồi. Còn lại 299 thiệp ngươi chia cho người quen biết đi. Sương Nguyệt Dạ, ta chỉ cần khoảng 50 thiệp còn lại giao cho ngươi. Diệp Hiểu Tư di ong, ban đầu còn tưởng Sương Nguyệt Dạ sẽ quen biết rất nhiều người, dù sao cũng là cao thủ đệ nhất giang hồ, nghe nói trước đây nàng từng là bang chủ của bang phái khác. Mặc dù vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Diệp Hiểu Tư vẫn đưa 50 thiệp cho Sương Nguyệt Dạ, sau đó lại tiện tay gửi một thiệp qua cho Vân Dụ Giang Hồ. Lúc này Vân Dụ Giang Hồ cũng hoàn hồn, Diệp Hiểu Tư cậu đúng là bị bệnh thần kinh mà tự nhiên cậu lại đi kết hôn với Sương Nguyệt Dạ vậy. Hiển nhiên Nguyễn Vân thật sự bị hành động của Diệp Hiểu Tư dội một cú bom, cho nên mới ghi ra cả họ tên thật của Diệp Hiểu Tư. Nhún nhún vai, người dội cú bom kia cảm thấy chuyện này không có gì phải ngạc nhiên, có gì đâu, chỉ là game thôi mà. Vân Dụ Giang Hồ gửi ai cần đổ mồ hôi, tớ xin cậu là con gái đó. Diệp Hiểu Tư trả lời, chỉ là game mà thôi. Vân Dụ Giang Hồ hoàn toàn bất đắc dĩ, gửi ai cần thở dài qua, được rồi, dù sao cũng có người nói Sương Nguyệt Dạ rất dũng mãnh, có khả năng là gay. Hà, Diệp Hiểu Tư vẫn luôn lờ đờ rốt cuộc cũng lên tinh thần, gay. Vân Dụ Giang Hồ, đúng vậy, Sương Nguyệt Dạ là cao thủ top 1 trong bảng xếp hạng mà, rất nhiều người thấy nàng dũng mãnh như vậy không giống con gái tí nào, cũng hoài nghi nàng là nam, tớ đoán Ẩn Du cũng bởi vì vậy mà mới ly hôn với nàng. Diệp Hiểu Tư lại nở nụ cười, trong mắt đều là trào phúng, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra cô có thể xác định Sương Nguyệt Dạ là con gái. Cho dù không có gặp mặt nhưng mà đằng sau ngữ khí lạnh lùng kia sẽ có một chút quan tâm chăm sóc của con gái, mặc dù cảm giác này không thể nói rõ mà cũng không thể tả ra được nhưng Diệp Hiểu Tư kết luận nàng là con gái không một chút nghi ngờ. Người trong giang hồ chưa kịp nghị luận hôn lễ long trọng này, thì lại thêm một thông báo xuất hiện nhấc lên phong ba lớn hơn nữa. Giang hồ thông báo Ẩn Tu với Hiểu Nguyệt Hà kết làm liền cảnh, vĩnh kết đồng tâm, 7 giờ tối mai cử hành hôn lễ ở Thiên Tiên Lâu. Người trong giang hồ đều điên cuồng, tất cả trọng điểm đều đặt trên hai đôi vợ chồng này, giang hồ. Bảo hồ lô trời ạ, này, giang hồ. Hoa hòa thượng, chẳng lẽ hai cặp này đang cố ý à, giang hồ. Đó là đồ lót Superman, trước đây tôi vẫn cảm thấy Ẩn Tu bỏ Sương Nguyệt Dạ, bây giờ thì xem đi, rốt cuộc là ai bỏ rơi ai vậy, giang hồ. Nữ nhân cũng chống đỡ một góc trời, tôi nói rồi, đệ nhất cao thủ sao có thể bị vứt bỏ được chứ, chỉ sợ Ẩn Tu mới là người bị bỏ thì có. Khà khà khà khà, đây đúng là kết quả mình muốn. Trong trò chơi Bạch Chi Thư Sinh đứng ở trước miếu Nguyệt Lão nhẹ lay động chiết phiến, trong hiện thực Diệp Hiểu Tư chống cằm phấn khởi nhìn kênh giang hồ tranh cãi ầm ĩ, Sương Nguyệt Dạ vào lúc này lại gửi tin nhắn, ngươi. Cố ý, Diệp Hiểu Tư ngừng cười lại, nhìn hàng chữ này, trong lòng tính đánh ra hàng chữ tâm ý, nhưng lại không có đầu mối, cuối cùng chỉ đơn giản trả lời, phải. Sương Nguyệt Dạ gửi ai cần thở dài, ta vốn chưa từng nghĩ tới sẽ ồn ào tới vậy. Gãi gãi ót, Diệp Hiểu Tư không có lập tức trả lời, mà để người cô thả lỏng dựa lưng vào ghế ngồi suy nghĩ một chút, một lát sau mới trả lời, mặc dù ta chỉ là Tiểu Bạch Kiểm, nhưng, đạo lý bảo vệ thê tử của mình, ta biết. Mặc dù cô ở chung với Sương Nguyệt Dạ chưa tới một tuần, nhưng trong một tuần này, Diệp Hiểu Tư nghĩ, ở trước một cái máy tính khác, một người rất mạnh mẽ có thể để cho Bích Thi nữ hiệp trở thành đệ nhất cao thủ chỉ là một cô gái làm cho người khác thương yêu. Sau khi những dòng này hiện ra trên màn hình, Sương Nguyệt Dạ qua thật lâu mới trả lời cảm ơn ngươi. Mặt Diệp Hiểu Tư vẫn không thay đổi, vào lúc cô rốt cuộc cũng nở nụ cười, phu thê mà, nói mấy cái này để làm gì. Lần này Sương Nguyệt Dạ trả lời rất nhanh, là một ai cần mỉm cười. Trong lòng Diệp Hiểu Tư cảm thấy ấm áp, mặc dù đây chỉ là trò chơi, nhưng vào lúc này cô lại có một cảm giác như đang thật sự bảo vệ vợ mình. Bởi vì ấm áp như vậy, Diệp Hiểu Tư lại làm ra một chuyện khiến người trong giang hồ kinh ngạc không nói nên lời. Thiệp mời tổng cộng có 300 thiệp, trừ đi 51 thiệp thì còn lại 249 thiệp. Trong 2 giờ tổ chức tiệc cưới, chỉ cần có thiệp mời, là có thể tùy ý ra vào Thiên Tiên Lâu. Đương nhiên, tấm thiệp mời này có thể truyền thống được, dù sao cũng sẽ không có ai biến thái tới nỗi cầm thiệp mời đợi suốt 2 giờ ở trong Thiên Tiên Lâu. Còn lại 249 thiệp, Diệp Hiểu Tư điều khiển chuột trong trò chơi thư sinh nhàn nhã thu hồi chiết phiến, đi vào trong một cái đình ở ngoài miếu Nguyệt Lão, sau đó, gửi một tin nhắn lên kênh Giang Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồ, chính là Tiểu Bạch Kiểm, để có được nụ cười khuynh thành của nương tử, bản nhân sẽ ở trong đình bên ngoài miếu Nguyệt Lão thu thập chúc phúc của bạn bè trên Giang Hồ, hễ là bạn bè có ý định tham gia tiệc cưới, đều có thể đi vào đình, ở trên kênh nói một câu chúc phúc, có thể nhận được thiệp mời tiệc cưới. Tin tức này một khi được thông báo, lập tức có vô số người vây xem, kênh Giang Hồ lại càng nhấc lên đỉnh điểm, Giang Hồ. Từ Thủy Tinh, nguyện chính là Tiểu Bạch Kiểm và Sương Nguyệt Dạ có thể răng long đầu bạc Giang Hồ. Đó là đồ lót Superman, chính là Tiểu Bạch Kiểm về à Sương Nguyệt Dạ quả thực là tuyệt phối a Giang Hồ. Lão nhân thông minh, chính là Tiểu Bạch Kiểm và Sương Nguyệt Dạ vĩnh kết đồng tâm, Giang Hồ. Tiểu Đáng Tử, nguyện chính là Tiểu Bạch Kiểm và Sương Nguyệt Dạ vĩnh tắm bể tình, Giang Hồ. Cách đeo mắt kính, chúc chính là Tiểu Bạch Kiểm và Sương Nguyệt Dạ tân hôn khoái hoạt. Diệp Hiểu Tư không có cảm thấy mất kiên nhẫn, thật sự từng bước gửi thiệp mời cho những người chúc phúc. Kênh Giang Hồ Bát Quái sớm đã bị xóa đi mấy tin nhắn trước đó, cả trang đều là mấy lời chúc phúc. Sau khi Diệp Hiểu Tư gửi tấm thiệp mời cuối cùng xong, lại ghi lên kênh Giang Hồ. Chính là Tiểu Bạch Kiểm, thiệp mời đã phát xong hết, cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Nhưng mà cho dù cô đã nói như vậy, cho dù mọi người cũng không đi tới đỉnh, ở trên kênh vẫn không ngừng mà xuất hiện chúc phúc. Tất cả mọi người cảm khái một câu, Sương Nguyệt Dạ thật hạnh phúc, cách chương.